Xin chào các bạn. Nhân dịp năm mới, Động Audio Gấu Trúc xin gửi lời chúc an khang vui vẻ đến tất cả các bạn nha. Sau đây, xin giới thiệu với các bạn bộ truyện mới có tên là Mạch Thượng Hoa Khai. Truyện gồm 10 chương và chia làm 7 tập. Tác giả: Hắc Bạch Kiếm Yêu. Nhà xuất bản: Dân Trí. Người dịch: Hoàng Ngọc. Diễn đọc: Trúc Mộc. Thể loại: Đam Mỹ Cổ Đại. Giữa thuở Thái Bình thịnh thế, hoàng đế tình cờ gặp một vị thám hoa nho nhỏ, dung mạo nhàn nhạt, tài đức cũng bình phàm, chẳng biết vì đâu lại để tâm, rồi đem lòng thương mến. Có đôi khi khiến người ta động lòng không nhất thiết phải là một tình yêu đến hủy thiên diệt địa hay ái hận triền miên, mà chỉ như một khúc đồng dao trong vắt, lanh lảnh vang lên giữa ruộng hoa xuân, khiến lòng người cũng như được an nhiên, thanh thản. Đó chỉ là những chuyến du săn cùng nhau tự tại, ngồi trên trảng cỏ mượt ngắm sao trời, hay cùng ở dưới một mái hiên nghe tiếng phong linh nhẹ đưa theo gió. Đó còn là đêm nguyên tiêu, ngoảnh đầu đưa mắt kiếm tìm, rồi bỗng thấy bóng dáng người kia đứng bên đèn hoa đã gần tắt. Nhẹ nhàng như thế, tình yêu đi vào lòng họ cứ tự nhiên như mưa rơi trên cánh sen, đọng lại dưới nắng trong sáng như ngọc, để rồi lưu luyến cả một đời. Ruộng xuân hoa vàng nở, dừng chân lòng ngẩn ngơ, có hay nơi xa ấy, người thương đang ngóng chờ. Tập 1. Chương 1. Đại Thiệu Vương Triều, đời vua thứ 18, năm Đức Trị thứ 12. Trên đại điện, một vị đại thần đứng hàng đầu đang liệt kê tội trạng nhận tiền hối lộ, mua quan bán chức, ức hiếp dân lành của một vị đại thần nọ. Xin hoàng đế ngồi trên ngai rồng cao cao phán quyết. Một vị khác bước ra khỏi hàng, biện hộ gỡ tội xin tha cho vị nọ rằng, ông này một lòng vì xã tắc, cúc cung tận tụy, không có công lao cũng có khổ lao, chỉ là nhất thời hồ đồ, mong hoàng thượng khai ân. Lập tức vị trước liền bác bỏ rằng, ông này làm ác đã lâu, tuyệt không phải chuyện nhất thời. Lời qua tiếng lại, hai vị đại thần tranh luận không ngớt miệng vì một lão già béo tốt đang quỳ giữa điện. Nào là đưa lên núi đao, nào là tống xuống vạc dầu. Lý Tùng Thanh đứng ở cuối hàng, được một lúc lại gật đầu, vẻ như rất tán đồng, nhưng chẳng hiểu rốt cuộc là tán đồng với bên nào. Cứ gật hết là không trặc vào đâu được. Hoàng thượng, lão thần bị tiểu nhân vu oan hãm hại. Lão nhân béo tốt, thê thiết kêu oan, khóc lóc than thở. Hoàng đế trẻ tuổi, vốn đang điềm tĩnh lắng nghe hai bên biện bạch, khẽ nhếch khóe môi, tựa như cười mà chẳng phải cười, đủng đỉnh nhả lời vàng ngọc. Ồ, tên tiểu nhân nào dám bị đặt tội danh chứng cứ rành rành vu hãm ngươi ấy nhỉ? Nói ra người ta nghe xem, trẫm còn thay ngươi phân xử. Câu nói của hoàng đế khiến đám quan lại đang nhao nhao cãi cọ tức thời im bặt. Đến nước này còn chưa nhận ra hoàng đế không vui thì cũng chẳng cần làm quan nữa. Lý Tùng Thanh vẫn đang gật đầu, thậm chí gật càng lúc càng chuyên cần, đầu càng lúc càng cúi thấp, như thể sắp gật luôn xuống đất. Đôi mắt sắc bén của hoàng đế quét qua đám quan thần phía dưới, rồi dừng lại trên đỉnh đầu Lý Tùng Thanh. Lý Tùng Thanh! Hoàng đế ôn tồn gọi. Lý Tùng Thanh lại gật đầu, nhưng không trả lời. Cảnh Bách Tá đứng sát bên, vội hút khuỷu tay vào người y. Vẫn không phản ứng, Cảnh Bách Tá sợ đến trợn dọc mắt. Cái gã đần này lại dám ngủ gật. Thị lang bộ lễ, Lý Tùng Thanh. Hoàng đế kiên nhẫn gọi thêm lần nữa, âm thanh khoan thai trầm bổng, vẻ như không mấy giận dữ. Bá quan phía dưới toát mồ hôi lạnh, ai nấy đen mặt nghĩ thầm, cái gã Lý Tùng Thanh này không biết ăn cái gì mà to gan, hết lần này đến lần khác cứ ngủ gật trong buổi chầu, rõ là chán sống. Ấy vậy mà, cái gã chán sống ấy đã đứng ở đó suốt 6 năm nay. Hoàng đế không lấy mạng y, cũng chẳng tìm được lý do gì để bãi quan đuổi khỏi đại điện. Cứ để y thừa cơ, nhỡn nhơ làm một nhàn quan, không công chẳng tội, không thân chẳng dám, cứ lững lơ lơ lửng như vậy. Hoàng đế đưa mắt ra hiệu thị quan hậu cận, Ngụy Tiểu Diễu. Ngụy Tiểu Diễu từ bên hông đại điện vòng xuống cạnh Lý Tùng Thanh, ôn tồn cất tiếng. Lý đại nhân, hoàng thượng gọi ngài. Cảnh Bách Tá lại mạnh tay, húc cho y một cái. Lý Tùng Thanh lảo đảo suýt ngã, Ngụy Tiểu Diễu vội đưa tay ra đỡ. Lý Tùng Thanh ngơ ngác ngước lên, chớp đôi mắt mù sương vĩnh viễn nom như thiếu ngủ, trông thấy hoàng đế ngồi trên ngai vàng đang nhìn mình. Gì cơ? Lý Tùng Thanh. Hoàng đế lại gọi. Lý Tùng Thanh đứng thẳng dậy, cung kính đáp lời. Có vi thần. Người nghĩ thế nào? Nghĩ cái gì thế nào? Lý Tùng Thanh lại chớp mắt ngơ ngác, nhìn mấy vị đại nhân đứng ngoài hàng phía trước trả lời nước đôi. Bẩm hoàng thượng, hoàng đại nhân nói rất phải, mà cao đại nhân nói cũng không sai. Lời hai vị đại nhân đây, vi thần rất đồng tình. Còn Trần đại nhân thì... Sao lại quỳ dưới đấy? Cái lão nhân béo tốt run rẩy toát mồ hôi lạnh. Thì sao? Khóe môi hoàng đế lại nhích cao thêm một chút. Bá quan phía dưới nhất tề nghĩ. Hoàng đế rõ ràng muốn làm khó y, thế là không khỏi hả hê, lại bắt đầu đoán xem lần này hoàng đế có tha cho y không, lột mũ u sa ngay tại trận hay lôi ra ngoài phật gậy rồi giáng chức. Lý đại nhân, hoàng thượng hỏi ngài nghĩ thế nào về chuyện Trần đại nhân nhận hối lộ, hà hiếp dân lành, mua quan bán tước? Ngụy Tiểu Diễu chủ động thuật lại câu hỏi của hoàng đế như nhắc nhở. Lý Tùng Thanh bấy giờ mới vỡ ra nguyên nhân làm y mất giấc ngủ ngon, liền thành thạo giữa chiêu cũ, bốn lạng bạc ngàn cân. Bẩm hoàng thượng, có câu, bất tại kỳ vị, bất luận kỳ sự, đối với chuyện của Trần đại nhân, vi thần không dám nghĩ và cũng không dám đưa ra nhận định gì. Chú thích, bất tại kỳ vị, bất luận kỳ sự, có nghĩa là không ở vị trí đó thì không nên bàn việc của vị trí đó. Nói chẳng bằng không nói, vớ vẩn, bá quan đồng thanh trong bụng. Hoàng đế không nổi giận, cũng chẳng tiếp tục làm khó dễ, chỉ cười cười xoay sang nghị sự cùng các đại thần khác, không đã động đến y nữa. Dưới con mắt của bá quan văn võ, hoàng đế chẳng qua chỉ cười cho qua chuyện. Trong mắt người, Lý Tùng Thanh chẳng là cái gì. Về phần Lý Tùng Thanh, y càng không coi chuyện này là quan trọng, đã chẳng biết ngượng, càng không sợ hãi, chỉ ngoan ngoãn đứng yên, cố gắng giảm thiểu số lần gật đầu, bụng thầm lập chí lần thứ 101, luyện cho công phu ngủ gật ngày càng thêm nhuần nhuyễn, không chút sơ hở. Lại nói, cái gã Lý Tùng Thanh này không có ưu điểm gì đặc biệt, cũng chẳng có khuyết điểm nào đáng kể. Tướng mạo tầm tầm, tài trí tầm tầm, phẩm đức tầm tầm, để làm quan cũng chỉ là một chức quan nhàn trung đẳng. Tóm lại, cả người y từ trên xuống dưới đều thường thường bậc trung. Có thể nói, đã là phát huy đạo trung dung đến một cảnh giới cực cùng sâu sắc. Theo lý mà nói, một gã tầm tầm, không công cán cũng chẳng lỗi lầm thì có lòng thăng quan tiến chức, không được quyền vào chầu trên đại điện. Nhưng 6 năm trước, Lý Tùng Thanh từng đỡ cho hoàng đế một kiếm của Thích Khách, cứu mạng ngôi cửu ngũ, cũng coi như lập công với triều đình. Bèn được phá lệ cất nhắc từ Lang Trung Hộ Bộ lên Thị Lang Bộ Lễ. Từ chính ngũ phẩm thăng thành chính tam phẩm mới có quyền vào chầu mỗi sớm. Tuy rằng bị đâm cho một kiếm suýt chết, nhưng có quyền lên đại điện chính là được cơ hội tốt để thể hiện tài hoa. Tiếc thay y không có tiền đồ, chưa từng tranh thủ cơ hội phát ngôn. Thường ngày không thả hồn theo mây gió thì ngủ gà ngủ gật, khiến bao nhiêu kẻ ôm hùm tâm tráng trí, chỉ chờ cơ hội tỏ bày, hoài bão vừa ghen ghét lại căm giận đến ê răng. Công khai mắng y, chiếm hố xí mà không chịu thải. Y chẳng có vẻ gì bận tâm đến lời bình phẩm tục tiểu ấy. Có người nhắc, y chỉ thở dài. Hay, sao lại nói triều đình là cái hố xí? Nếu triều đình đúng là cái hố xí, thì quan lại triều đình chẳng phải là cái thứ bé bé vừa trắng lại vừa tròn lúc nhà lúc nhóc ấy sao? Chuyện đồn ra ngoài, đám người phẫn thanh nọ giận dữ đấm ngực dậm chân, bèn hè nhau dân sớ hạch tội, úp lên đầu y tội danh bán bổ triều đình. Phẫn cầu xin hoàng đế thẳng tay trừng trị. Vì chuyện này, hoàng đế đã triệu riêng y vào ngự thư phòng nói chuyện. Hỏi y có từng buông lời bất kính rằng triều đình là hố xí, quan lại là dòi bọ không? Bẩm hoàng thượng, vì thần nào dám bán bổ triều đình bá quan như thế? Kẻ nói triều đình là hố xí, nào có phải là thần? Lý Tùng Thanh trưng ra bộ mặt vô tội, dù chẳng có vẻ gì là oan khuất. Theo lý mà nói, câu trả lời của y quả thật không sai. Hoàng đế chẳng nói gì, chỉ cười, người đấy, nên nói là thông minh hay ngu dốt. Hoàng thượng thánh minh. Lý Tùng Thanh ngoan ngoãn cụp mắt, thái độ cần bao nhiêu thành khẩn, có bấy nhiêu thành khẩn. Thế là xong chuyện. Hoàng đế không truy cứu nữa, phê vào sớ rằng, kẻ nói vô tình, người nghe hữu ý. 8 chữ đỏ chói, hoàng đế ngự phê làm đám phẫn thanh trăn trối, ngộ ra, ngỡ đầu không khéo cái tội danh bán bổ triều đình lại ụp ngược lên đầu họ. Thế là hậm hực tiếp tục gân cổ chửi, nhưng không dám kéo nhau dân tấu sớ nữa. Lý Tùng Thanh chẳng mắc lấy dù chỉ một cọng lông, tiếp tục sống cuộc đời nhàn quan an ổn. Lại nói, Vương triều Đại Thiệu, đời vua thứ 18, trong nước ấm no sung túc, biên cương vách sắt thành đồng, nước non bốn bể thanh bình, dân an quốc thái, sạch bóng thù trong giặc ngoài. Chuyện lớn ngoài thiên tai bất khả kháng thì chỉ có nhân họa, mà nhân họa cùng lắm chỉ đến mức như Trần Đại Nhân mua quan bán tước ức hiếp dân lành mà thôi. Huống chi đâu phải ngày nào cũng có quan tham quỳ đấy, cho người ta có chuyện hay để mà nói. Cho nên buổi chầu sớm mỗi ngày thật sự rất nhàm. Báo cáo thường lệ bài nào cũng tẻ ngắt như bài nấy. Rất ít khi diễn vở cung đình quăng đầu người phun máu chó. Thật sự khó trách Chu Công thích tìm Lý Tùng Thanh. Đứng phía sau có thể ngủ gật, chứ ở phía trước thì lại chẳng xong. Có chán đến đâu cũng phải phấn chấn tinh thần uy nghi oai vệ. Bởi vì tông pháp xã tắc Đại Thiệu giấy trắng mực đen quy định, hoàng đế mỗi ngày phải tảo triều nghị chính, không được khinh nhờn biếng nhác. Cũng may, mỗi đời vua đều tận chức tận trách, còn chính yêu dân. Không ai ngoại lệ, từ đó gây dựng nên mấy trăm năm Đại Thiệu thái bình dân giàu nước mạnh. Thời bình không cần anh hùng quá mức lớn mạnh, cũng không có gì lạ khi thời cuộc êm đềm nuôi lớn những nhàn quan lòng không chí khí như Lý Tùng Thanh. Lẽ ra, một viên quan quèn như Lý Tùng Thanh khó lòng lọt mắt xanh hoàng đế, nhưng chẳng biết từ lúc nào, hoàng đế thỉnh thoảng lại triệu riêng y chẳng biết để nói gì. Yến tiệc hay săn bắn cũng gọi y tới hầu bên. Dù rằng hai người không nói chuyện nhiều, càng không có hành vi thân mật, thậm chí có khi hoàng đế còn chẳng thèm để mắt đến y, như thể không hề có y bên cạnh. Một vài đại thần đem lòng sinh nghi, cứ thấy là lạ, nhưng không rõ là lạ ở chỗ nào. Không hiểu vì sao, hoàng đế lại vời một nhân vật dư thừa như y hằng, hầu cận. Lẽ ra, ở tình huống như thế này, nếu không cho gọi đại thần rường cột, thì cũng phải là một mỹ nam tử như đại học sĩ Lâu Sơ Vân để ngắm cho thích mắt chứ. Lý Tùng Thanh đã không phải là rường cột, tướng mạo cũng chỉ có thể xưng là thư sinh đoan chính, kém xa nhân vật được tán tụng phan an đương triều như Lâu Sơ Văn, thậm chí còn không bằng Ngụy Tiểu Diễu. Nghĩ không ra mà, thật là nghĩ không ra. Một vị đại thần tiện miệng đem lòng ngờ vực bày tỏ với đệ đệ được yêu thích nhất của hoàng đế là Lục Vương Gia. Lục Vương Gia liền thảy cho lão một câu: tầm từ hoàng đế, nếu các ông nhìn thấu thì đi mà làm hoàng đế. Hạ quan sợ hãi, hạ quan sợ hãi. Từ đó, bá quan văn võ đương triều không ai dám phỏng đoán hay nghị luận thái độ của hoàng đế đối với Lý Tùng Thanh nữa. Dẫu sao, Lý Tùng Thanh nhìn kiểu nào cũng có vẻ là vô hại, không can gì. Lại nói, lúc này trên đại điện, từ góc nhìn của hoàng đế có thể thấy rõ Lý Tùng Thanh đã thôi gật đầu lia lịa, nhưng nom có vẻ bồn chồn, cau mày, cắn môi dưới, cố nhịn ngáp, chốc chốc lại lén xoa thắt lưng, thi thoảng lại vụng trộm bắp chân, cứ như thể là sắp không đứng nổi. Bàn xong chuyện, phòng lũ mùa hạ sông Bạch Hà, hoàng đế lệnh: hôm nay đến đây thôi, bãi triều. Chúng thần cung tiễn hoàng thượng. Hoàng đế rời đi trong dàn đồng thanh cung tiễn. Ôi, cuối cùng cũng được giải thoát. Lý Tùng Thanh hăm hở xăm xăm bước ra khỏi đại điện, chỉ muốn mau chóng chuồn về phòng công vụ đánh một giấc rồi tính tiếp. Chưa được mấy bước, phía sau đã vọng lại tiếng của Ngụy Tiểu Diễu: Lý đại nhân, xin dừng bước. Lý Tùng Thanh thoáng nhíu mày, thật muốn giả vờ nặng tai không nghe thấy, rồi đành miễn cưỡng đứng lại. Ngụy đại nhân, có việc gì ư? Hoàng thượng triệu ngài đến ngự thư phòng. Bây giờ? Dạ, xin ngài đi cho, chứ để hoàng thượng đợi lâu. Lý Tùng Thanh rất muốn sụ mặt, hỏi, cho ta đánh một giấc rồi hẳn đi có được không? Nhưng hoàng đế triệu kiến, ai dám lần lữa, có phải chán sống đâu, y đành cung cúc theo sau Ngụy Tiểu Diễu. Ngụy đại nhân, vừa rồi thật là cảm ơn ngươi. Lý Tùng Thanh chân thành: Lý đại nhân, gọi tiểu nhân Tiểu Diễu là được, đừng đại nhân mãi, tiểu nhân tổn thọ mất. Ngụy đại nhân là đại tổng quản của nội vụ hoàng cung, thị quan hầu cận gần gũi nhất với hoàng thượng, một thị lăng quèn như ta gọi thẳng tên huyết của đại nhân mới làm ta tổn thọ. Lý đại nhân lại nói đùa rồi. Thật đấy, Tiểu Diễu, người biết hoàng thượng triệu ta để làm gì không? Chốc nữa Lý đại nhân sẽ tự nhiên biết à. Vậy ta không biết có được không? Lý Tùng Thanh sụ mặt lào bào thành tiếng. Giờ ý chỉ muốn ngủ. Tâm tư hoàng thượng, Lý đại nhân phải rõ hơn tiểu nhân mới phải. Ta không có muốn hiểu hắn nghĩ gì một chút nào hết. Lý Tùng Thanh như nhử trong miệng. Câu nói này thật sự không thể nói thành tiếng được. Chẳng bao lâu sau, hai người lại tới trước cửa ngự thư phòng. Hoàng thượng, Lý đại nhân tới rồi. Cho y vào. Dạ, Lý đại nhân, mời vào. Lý Tùng Thanh không hành lễ đại quỳ bái, chỉ khom lưng chắp tay với hoàng đế Tống Dục, ngồi ở ngự án. Vi thần tham kiến hoàng thượng. Sau khi y vào phòng, Ngụy Tiểu Diễu đóng chặt cửa từ bên ngoài, chừa không gian riêng cho y và hoàng đế. Lại gần trẫm đây. Lý Tùng Thanh theo lời, cạnh Tống Dục cung kính cụp mắt. Tống Dục ngước lên ngắm kỹ Lý Tùng Thanh, ánh mắt dịu đi, ngón tay lướt qua vùng bóng mờ mỏi mệt dưới mắt y. Đêm qua hẳn đã làm ngươi mệt lắm. Lý Tùng Thanh hơi ngây người, liếc nhanh về phía sau, xác định cửa đã đóng kín, rồi mới biểu môi đáp. Hoàng thượng biết thần mệt, lúc nãy còn gọi thần làm gì? Không gọi, thì ngươi đã dúi đầu xuống đất rồi. Trên chầu có phải là chỗ để ngươi ngủ gật đâu? Tống Dục không khỏi quở trách. Ta đang ngủ ngon lành, ngươi không gọi thì làm gì có ai để ý tới ta? Gần như quá, nghỉ ngơi không đủ sẽ khiến con người ta dễ nổi nóng. Đặc biệt với kẻ coi giấc ngủ là mạng sống như Lý Tùng Thanh. Một đêm chỉ ngủ có 3 canh giờ, rõ là đòi mạng y. Tống Dục thấy y để lộ sự tùy hứng hiếm hoi, bèn ngoẻn cười. Nhưng chẳng có để ý. Vi thần chẳng có gì để hoàng thượng để ý. Giận, vi thần không dám. Trẫm muốn ngươi dám. Tống Dục cái tuột y ngồi lên đùi mình, ôm y vào lòng, ghé tai dịu giọng dỗ dành. Trẫm không biết cái thứ cấm dược ấy lại lợi hại như vậy. Đừng có giận nữa, lần sau sẽ không dùng. Được quân vương cao quý dỗ dành, Lý Tùng Thanh sao còn hơi sức đâu mà giận dỗi. Cũng không thèm giận dỗi sẽ tiêu hao thể lực, y không muốn mệt thêm. Lười nhác quen rồi, y rất không thích cảm giác mệt mỏi. Nhưng từ sau khi dính vào hoàng đế, y thường mệt. Không chỉ cơ thể mệt, tinh thần cũng mệt. Giấu giếm cũng là một chuyện rất mệt. Nhưng không giấu giếm sẽ khiến cho người ta phải mệt hơn gấp trăm gấp vạn. Lười nhác quen rồi, bình sinh sợ nhắc chuyện là phiền hà. Đôi khi, Lý Tùng Thanh buồn bực và hoang mang nghĩ, cuộc đời y đã sai lầm ở mắt xích nào ấy nhỉ? Sao lại dính vào chuyện tốn sức và phiền lòng thế này? Nhưng thường thì y không buồn bực quá lâu, vì buồn bực làm tiêu hao trí lực, mệt, thế là không thèm nghĩ nữa. Có thể ngồi, nhất định không đứng, có thể nằm thì nhất quyết không ngồi. Y thỉnh thoảng còn hận mình, không bệnh liệt giường, quang minh chính đại. Nằm 10 ngày nửa tháng không ai nói gì, thích ngủ thế nào thì ngủ thế ấy. Người ta còn sợ mình nằm không đủ lâu, ngủ không được đẩy. Đáng tiếc, y tứ chi đầy đủ, không bệnh không tật, tật duy nhất là mê ngủ. Mà cái tật này thì tuyệt đối không thể lấy làm lý do để y danh chính ngôn thuận lăn ra đánh giấc được. Thật ra, nếu lên giường cho sớm, y vẫn có thể ngủ trọn 4-5 canh giờ, tuy không thỏa mãn, nhưng miễn cưỡng có thể chấp nhận. Nhưng một khi ở cùng Tống Dục, ngủ được 3 canh giờ đã là may mắn lắm, nguyên nhân chủ yếu là... Tùng Thanh, người kêu nghe rất hay, trẫm rất thích. Nếu ngươi không lý trí đến thế, kêu nhiều hơn cho trẫm nghe, có lẽ trẫm đã không tốn sức vào ngươi như vậy, đến mức phải dùng cống dược dày vo ngươi cả đêm. Lời Tống Dục buông tuồng trắng trợn, nhưng đôi mắt lại ánh lên nghiêm túc. Lý Tùng Thanh nghe xong, lễ nghi quân thần gì cũng vứt hết, giận dữ trừng hoàng đế. Hừ hừ hà hà, mãi rất mệt. Bị khàn giọng nữa, không thoải mái. Người thích nghe không biết tự kêu à? Trẫm kêu có hay như ngươi đâu. Tống Dục tủm tỉm ghẹo. Chúng ta nói chuyện thế này mà ngươi không biết ngượng. Chuyện không nên làm đều đã làm cả rồi, có gì mà phải ngượng. Lý Tùng Thanh lại bĩu môi, eo y, chân y vẫn còn ê ẩm, nơi kia càng khó chịu hơn. Nghĩ đến hành vi hoang đoàn hôm qua của hoàng đế, y không nén được mà cau mày. Không phải y không thích chuyện giường chiếu, y thích hưởng thụ niềm hoang lạc mà việc thân mật cá nước mang đến. Có điều, cơn mỏi mệt nặng nề sau đó luôn khiến y buồn ngủ khó chịu, chỉ muốn đánh một giấc thật đẩy. Nhưng y nhất định phải dự buổi chầu sớm mỗi ngày. Ngay cả Tống Dục cũng không hiểu vì sao y cứ khăng khăng như thế. Lòng tuyệt không ở triều đình, tính tình lơ đễnh chểnh mãn, vậy mà chẳng thà vào chầu ngủ gật cũng không chịu thiếu mặt. Con người luôn có đôi ba chuyện, đặc biệt là cố chấp như vậy đó. Ấy là câu trả lời của Lý Tùng Thanh. Tống Dục có một lần muốn ép y nghỉ ngơi, không cho vào chầu. Chẳng ngờ, người chưa từng nổi giận như y lại lên cơn tâm bành một trận. Tống Dục rất lấy làm lạ, đành chiều theo, mắt nhắm mắt mở vừa như không thấy mặt y ngủ gật. Mặc dù rất muốn lôi y vào giường ra lệnh bắt ngủ. Đừng có lần nào cũng làm ta mệt muốn chết là được rồi. Lý Tùng Thanh từng nói, nhưng trẫm không có kiềm chế được, không thể không muốn ngươi. Tống Dục hồi đáp, sao lại si mê ngươi nhỉ? Hoàng đế trẻ tuổi thì thào tự hỏi, đến hắn cũng không hiểu nam nhân bình thường này hấp dẫn mình ở điểm nào, đến mức si mê đắm đuối, là môi hay là mắt? Tống Dục lướt ngón tay mình lên má của Lý Tùng Thanh, vuốt ve đôi môi y, bờ môi thắm sắc. Thần châu nơi giữa môi trên tròn đầy như hạt ngọc, thoạt nhìn như thể biểu ra, điểm xuyết cho nam nhân bình thường này một phần thể trẻ thơ khả ái. Đôi mắt mù sương và sâu hút, hàng mi rợp bóng, con ngươi làm nên ba phần biến nhát, lại thêm năm phần thẳng nhiên coi mọi việc như gió như mây, chẳng để tâm đến một điều gì cả, cấu thành chín phần Lý Tùng Thanh. Còn lại một phần là cõi mộng mơ màng mà Tống Dục không tài nào nắm bắt được. Nam nhân thích ngủ, dường như san sẻ một phần hồn để vào những giấc chiêm bao, giấu giếm đi, không cho ai tìm thấy. Tống Dục rọi cái nhìn lên Lý Tùng Thanh, tưởng như muốn kiếm tìm điều gì đó trên gương mặt y, khai quật kho báu chôn sâu trong nỗi đường nét mắt môi y, y lại không kìm nổi ngáp dài một cái. Nếu hoàng thượng không có gì sai bảo, vậy cho ta ngủ bù một giấc đi. Không cho. Ta muốn ngủ. Chớp mắt, lại vẻ mặt vô tội ấy. Mỗi lần muốn ngủ, y đều bất giác để lộ biểu cảm đáng yêu vô bờ. Sau đó tất cả mọi người sẽ cho phép y hăm hở đi gặp Chu Công. Dọc sống lưng Tống Dục tê rần như sét đánh, không kiềm chế nổi, nâng mặt y lên hôn. Khác với mọi người, hắn nhìn thấy biểu cảm này của Lý Tùng Thanh lại càng không muốn cho y ngủ. Chỉ muốn đè y xuống, tận tình mà đánh chén, chén sạch sành xanh, chén không sạch thì gói đem về. Muốn y hoàn toàn thuộc riêng về bản thân. Khởi bẩm hoàng thượng, hứa thượng thư cầu kiến. Ngụy Tiểu Diễu canh cửa cao giọng báo, cắt đứt nụ hôn dai dẳng và ngọt ngào. Người qua bên kia ngồi. Tống Dục buông Lý Tùng Thanh, lấy lại thư thái hoàng đế uy nghi lẫm liệt. Tuyên, Lý Tùng Thanh ngoan ngoãn, lại chỗ sập dài ngồi đợi. Y thật sự rất là mệt, buồn ngủ. Mới đầu còn gắng gượng ngồi thẳng, nhắm mắt gà gập. Dần dần cả cơ thể không chịu nổi, đổ sập xuống sập. Chẳng kể gì 3721 là một giấc bất tỉnh nhân sự. Hứa thượng thư vào ngự thư phòng, trông thấy y đánh mắt liếc sơ, chẳng mấy để tâm đến sự có mặt của y. Gần đây, Lý Tùng Thanh thường được gọi vào ngự thư phòng hầu mực, nhất là sau những bữa ngủ gật buổi chầu. Hẳn, hoàng đế không muốn cái gã nhàn quan này đuổi ruồi ăn lương, cố tình mượn việc hầu mực hành hạ y. Hôm nay vào chầu ngủ gật đã đành. Chẳng ngờ ở ngự thư phòng cũng dở thói biến nhát trắng trợn thế này. Nằm dài ra đấy đánh giấc như trốn không người. Hứa thượng thư thường ngày không ít lần úp mở phê bình Lý Tùng Thanh nhát việc. Hiện tại càng khó có thể chấp nhận hành vi bất kính nhường này. Thỉnh thoảng lại liếc xéo y, cân nhắc xem có nên đương mặt hoàng đế. Lên tiếng chỉ trích. Tiết xuân xe sắp, Lý Tùng Thanh hắt hơi một cái, rút người vì rét, không tỉnh tiếp tục mộng Chu Công. Cái hắt hơi khiến ánh nhìn của hoàng đế cũng đưa sang. Hoàng thượng, người xem, to gan bằng trời, không coi ai ra gì, xin xắn tay áo dạy dỗ cho y một trận ra trò ngay đi. Hứa thượng thư trong dạ gầm lên đầy chính nghĩa. Hoàng đế đứng dậy, bước về phía Lý Tùng Thanh. Hứa thượng thư đã sẵn sàng để vỗ tay phụ họa. Ngờ đâu, hoàng đế chỉ đón lấy tấm hoàng bào trên tay Ngụy Tiểu Diễu, đắp lên người Lý Tùng Thanh, rồi sai Ngụy Tiểu Diễu giúp y cởi hài, tháo mũ ô sa. Nhẹ nhàng dịch y lên sập nằm ngay ngắn, thậm chí còn tự tay lấy gối mềm kê sau gáy cho y ngủ thêm thoải mái. Động tác tự nhiên thành thạo, thoát lên một vẻ yêu chiều, như thể đã từng làm hệt như vậy, trăm vạn lần. Cầm Hứa thượng thư như rớt cái đột xuống đất. Hoàng đế điềm nhiên như không, quay lại ngự án tiếp tục cùng Hứa thượng thư nghị sự, không để mắt đến Lý Tùng Thanh nữa, như thể quên mất y vẫn đang ở đây. Còn Hứa thượng thư thì hốt hoảng, đến không tài nào tập trung nổi, lão chợt vỡ ra cảm giác kỳ quặc giữa hoàng đế và Lý Tùng Thanh đến từ đâu. Cái thái độ bất thân bất sơ, bất lãnh bất diệt giữa hoàng đế và Lý Tùng Thanh gần như là một kiểu ăn ý. Nghĩ kỹ lại, hoàng đế dường như cố ý lời đi, lại dường như cố ý đặt y bên cạnh, lại nói, hoàng đế thân với Lý Tùng Thanh từ bao giờ ấy nhỉ? Lẽ nào là từ sự kiện thích khách vào bữa tiệc tế trời mùa xuân 6 năm về trước? Tận đến khi lui khỏi ngự thư phòng, Hứa thượng thư vẫn còn hao tâm tổn trí, lòng tò mò muốn chết, nhưng chuyện riêng của hoàng đế lão nào dám lên tiếng hỏi. Sau khi Hứa thượng thư cáo lui, lại thêm vài vị đại thần lục tục bái kiến, họ đều trông thấy Lý Tùng Thanh đang ngủ ngon trên sập, trông thấy trên người y đắp hoàng bào. Không chỉ như vậy, một vị còn gặp cảnh hoàng đế dám lại gấp hoàng bào tuột xuống cho y. Vị khác thì chứng kiến cảnh hoàng đế dùng khăn tay dặm nước miếng y nhiễu ra khi ngủ, không nghi ngờ gì nữa, đều là những động tác vô cùng thân mật. có người trợn mắt, kẻ nhíu lưỡi, ai nấy đều hốt hoảng như Hứa Thượng Thư. Sau khi hốt hoảng, trong mắt mỗi vị liền xuất hiện bát quái xoay tiết mù, hình như họ vô tình dòm dõi được chút bí mật nho nhỏ giữa hoàng đế và thị lang bộ lễ. Trong dạ cứ ngứa ngáy, muốn tìm ai đó để mà kể lể. Không thể trách, các vị này ăn không ngồi rồi, tính ưa đưa chuyện. Sau khi lo việc triều đình, vì dân vì nước, thú vui tác dụng giải trí nhất chính là buôn chuyện lúc trà dư tửu hậu. Nhưng dù có ăn gan hùm cũng không dám buôn chuyện của hoàng đế. Họ chỉ có thể không ngừng tự nhủ thầm trong bụng. Hoàng đế thật là một vị minh quân yêu dân như con. Nhưng giếm mãi trong lòng thì cũng đau bụng. Trên thế gian không có bức tường nào không lọt gió. Chỉ có những bí mật không thể bật mí nhưng nhất định rồi sẽ tìm đường tuồn ra ngoài. Lý Tùng Thanh bấy giờ vẫn đang say giấc nồng. Hoàn toàn không biết mình đã trở thành một trong hai nhân vật chính trong vụ tai tiếng lớn nhất bổn triều. Thật là đáng mừng. Chương 2. Tống Huyễn vừa bước vào ngự thư phòng, thì thấy Lý Tùng Thanh đang nằm thẳng đuỗng trên long sàng, trên người đắp hoàng bào của hoàng đế. Hắn không khỏi ngẩn người, dè dặt hỏi. Tam ca, thế này có phải là hơi bừa bãi không? Có gì phải kiêng dè? Hoàng đế thản nhiên đáp. Sao không phong y làm hẳn thượng quân, chẳng phải quang minh chính đại hơn sao? Để biết tính y mà. Phải, người nhà họ Lý ai nấy đều vừa kiêu ngạo lại vừa bướng bỉnh. Tống Huyễn cười vẻ thông cảm. Tiểu Lục, đến tìm trẫm có việc gì? Hoàng đế hỏi. Tam ca có hai chuyện tiểu thất ở Sở Nam. Khai khẩn đất đai, tích trữ lương thực, chiêu binh mãi mã. Ờ, tam ca biết cả rồi. Gầm trời này thảy đều là đất đai của vương triều. Tam ca, thần đệ bội phục huynh. Thảo nào, dần dần kháo nhau, huynh là hoàng đế thiên lý nhãn, không chuyện gì là có thể qua mắt. Tiểu thất không có lòng mưu phản. Vậy tại sao lại làm những chuyện khiến người ta dễ liên tưởng như vậy? Y chỉ muốn đòi một người từ tay trẫm. Ai? Tiểu Diễu. Ngoài cửa vang lên tiếng vỡ rơi loảng xoảng, Ngụy Tiểu Diễu đứng bên ngoài, dưới chân một ấm trà mới pha vỡ nát, gương mặt tái nhợt hiện rõ nỗi bất an. Tiểu nhân đáng chết. Ngụy Tiểu Diễu luống cuống định thụp xuống thu dọn. Người vào đây. Tống Huyễn bước tới, kéo y dậy, lôi vào ngự thư phòng, hùng hổ hỏi dồn. Tiểu Diễu, người với Tống Vĩ đang giở trò gì? Ôi, ồn quá. Sự huyên náo đột ngột, quấy nhiễu giấc ngủ của Lý Tùng Thanh. Y lào bầu, nói mê trở người. Tiểu Lục, nhỏ giọng thôi. Hoàng đế bước lại chỗ Lý Tùng Thanh, dám lại góc hoàng bào tuột xuống. Vén mớ tóc lòa xòa trên má y ra sau tai. Cúi người thì thầm. Không có chuyện gì đâu, ngủ tiếp đi. Tống Huyễn không khỏi đảo mắt khinh khỉnh. Có ai ngờ hoàng đế yêu chiều Lý Tùng Thanh đến mức này. Tống Huyễn nghĩ mãi không ra. Vì sao hoàng huynh anh tuấn cao lớn, văn võ song toàn, lại đem lòng yêu mến một người tài mạo tầm thường như Lý Tùng Thanh? Dù đấy là nhị cửu nhà mình, nhưng không thể không nói công tâm, y là người mờ nhạt nhất trong các huynh đệ tỷ muội nhà họ Lý. Lý gia, nam thì tuấn tú, nữ thì xinh đẹp, ai nấy đều có ngoại hình xuất chúng. Lý Tùng Thanh lại là một chú vịt xấu xí trong bầy thiên nga lộng lẫy. Tiện cũng nói luôn, 4 năm trước, Tống Huyễn cưới em gái Lý Tùng Thanh là Lý Tùng Đồng làm vương phi chính thất. Vì thế, nghiêm mặt mà nói thì Lý Tùng Thanh và hoàng đế đều là người thân. Lại nói, lúc này Ngụy Tiểu Diễu sau khi bị kéo vào, khó giấu hoang mang và hoảng hốt. Tiểu Diễu, chuyện ngươi và Tiểu Thất là thế nào? Sao trước đây chẳng nghe nói có gì liên quan? Mau khai thật đi. Tống Huyễn đè thấp giọng. Bẩm vương gia, tiểu nhân không biết. Ngụy Tiểu Diễu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khôi phục thái độ cẩn trọng, cung kính như thường lệ. Đừng sợ, chúng ta coi như lớn lên bên nhau, ta với hoàng thượng sẽ không làm khó ngươi. Tiểu Lục, ngươi đang làm khó y đấy. Chuyện Tiểu Thất, ngươi không cần quá lo. Hoàng đế ra lệnh. Tiểu Diễu, ngươi lui ra đi. Dạ, tiểu nhân cáo lui. Ngụy Tiểu Diễu lui ra ngoài. Tam ca thật sự yên tâm chuyện Tiểu Thất. Để lo chuyện Tiểu Thất chẳng bằng quan tâm đến em dâu hơn. Nghe nói đã mang thai, đứa thứ hai. Hẳn đây là chuyện thứ hai để định tâu với trẫm hôm nay nhỉ? Thần đệ nghi ngờ, huynh không chỉ có thiên lý nhãn, mà còn biết cả đọc tâm thuật. Tống Huyễn lại phục lăng, cười cười đùa. Chỉ không biết, thị lang bộ lễ từ nhị cửu tử của thần đệ biến thành hoàng tấu tử từ lúc nào? Y là nam nhân. Để đương nhiên biết y là nam nhân, Lịch sử Đại Thiệu chúng ta xưa nay có vài thượng quân là tình nhân công khai của hoàng đế, địa vị không khác gì phi tần. Hoàng thượng nếu thật sự yêu mến, phong y làm thượng quân chẳng phải cũng là thừa nhận y ư? Đệ có định ép Lý Tùng Đồng làm thiếp không? Đương nhiên không. Tống Huyễn chém đinh chặt sắt, khựng lại chốc lát lại nói, nhưng càng không định giấu giấu giếm giếm, không danh không phận, trốn chui trốn nhủi, như thế đấy là chuyện gì đáng xấu hổ? Tam ca có biết bách tính thường gọi tình nhân bí mật là gì không? Nhân ngải, không phải thằng đệ nói đâu đó nhé. Hoàng đệ cười mắng, khắp thiên hạ chỉ có đệ dám khua môi múa mép với trẫm. Tống Huyễn khoa trương chắp tay vái chào, cảm tạ lòng bao dung và nhân ái của hoàng đế bệ hạ đối với thằng đệ. Hai huynh đệ bàn xong chuyện nhà, Tống Huyễn cáo lui, trước khi đi lại không nhịn được mà bóng gió. Tam ca, đệ không biết tam ca và nhị cửu tử nhà đệ định vụng trộm đến bao giờ, nhưng muốn người khác không biết thì ta chớ làm. Đương nhiên, nếu hoàng huynh cố ý, ấy lại là chuyện khác. Hoàng đế cười không đáp. Tống Huyễn rời đi, Ngụy Tiểu Diễu lại bê một ấm trà mới pha lên hầu. Tiểu Diễu, nếu bảo ngươi đến chỗ Thất Vương gia, ngươi có bằng lòng không? Hoàng đế hỏi. Ngụy Tiểu Diễu quỳ sụp xuống. Hoàng thượng sai tiểu nhân đi đâu, tiểu nhân liền đi đó. Không phải là trẫm muốn đem ngươi tặng cho Thất Vương gia, chỉ là muốn ngươi đi thăm dò y. Ngày mai trẫm sẽ hạ chiếu, 3 ngày sau theo Lý Tùng Thanh thay trẫm tuần thị Sở Nam. Hoàng thượng, từ kinh thành đến Sở Nam đường xá xa xôi, lại thêm cái tiếng đi tuần, Lý đại nhân phải rời kinh ít nhất là vài tháng. Ngụy Tiểu Diễu nhắc nhở. Thỉnh thoảng để y ra ngoài dạo chơi cũng tốt, trẫm tạm thời giao y cho ngươi chăm sóc. Dạ, tiểu nhân sẽ hết lòng hầu hạ Lý đại nhân. Hoàng đế mỉm cười, là chăm sóc, không phải hầu hạ. Y sẽ không coi ngươi là một bảo mẫu toàn năng. Về chuyện Thất Vương gia, có lẽ phải thiệt thòi ngươi vậy. Ngụy Tiểu Diễu mím môi biện bạch. Hoàng thượng, tiểu nhân từ nhỏ đã theo người, chỉ đôi ba lần có duyên chạm mặt với Thất Vương gia, tuyệt không có gì mờ ám. Trẫm biết, đến lúc ấy, muốn ở hay đi đều do ngươi quyết định, trẫm sẽ không can thiệp. Hoàng đế nói, lui xuống chuẩn bị đi. Dạ, tiểu nhân cáo lui. Lý Tùng Thanh đánh một giấc say sưa, không biết trời trăng gì, cũng không biết mình sắp phải lên đường đi xa. Ngủ đến tự nhiên tỉnh, lúc tỉnh giấc, ngoài trời nắng xuyên mặt đất, đã sắp hoàng hôn, y vương vai rồi ngồi dậy. Áo bào đắp trên người tuột xuống ngang eo. Dậy rồi à? Tống Dục hỏi. Ừ. Tống Dục tiếp tục phê tấu sớ. Lý Tùng Thanh xỏ giày ngồi nghiêm ngắn lại. Một công nhân bày chiếc án kỷ nhỏ lên sập. Một người khác thì dùng mâm bê lên bát cháo đậu thơm nức mũi do hoàng đế dặn ngự trù nấu sẵn. Tống Dục hiểu sở thích ăn uống của Lý Tùng Thanh đến từng chân tơ kẻ tóc. Y không ưa những thức ăn quý hiếm như tai gấu yến xào, chỉ thích đồ ăn thức uống bình dân. Nhưng đồ nấu ở ngự thư phòng, dù có bình dân đến đâu cũng trông vô cùng sang quý. Đậu hồ giá nát rải khắp bát trông như vụn ngọc, màu xanh biên biếc, xinh đẹp vô cùng, khiến người ta chảy nước miếng. Ăn đi cho nóng, lót dạ trước đã, chốc nữa cùng trẫm dùng bữa tối. Tống Dục lại cất tiếng. Ờ. Lý Tùng Thanh cầm thìa sứ lơ đễnh khoái cháo, dù ngủ cả ngày chưa có gì trong bụng, nhưng y chẳng muốn ăn, quấy qua húp 2 muỗng lại bỏ xuống. Sao lại không ăn thêm một chút? Hoàng đế thậm chí không cần ngước lên, mắt vẫn chăm chú vào tấu sớ, nhưng có thể biết rõ nhất cử nhất động của y một cách thần kỳ. Không muốn ăn, không khỏe trong người, không có, không vui. Người có thể bảo ta đi thính hạ lâu ngủ, để y nghênh ngang ngủ ở đây đã đành, còn lấy hoàng bào làm chăn đắp. Chuyện này không thể lấp liếm bằng 4 chữ yêu dân như con được. Thấy ngươi ngủ say, trẫm không nỡ đánh thức. Đã có ai ghé qua? Hứa thượng thư, hoàng thượng thư, tả thừa tướng, đại tư mã, thẩm tướng quân, còn cả em rể của ngươi nữa. Lý Tùng Thanh thoáng cau mày. Người cố ý ư? Người đa nghi rồi. Tống Dục bỏ tấu sớ, lại ngồi bên cạnh Lý Tùng Thanh, bưng bát, gạt một muỗng cháo đưa lên môi y dỗ. 3 ngày sau, ngươi thay trẫm đi tuần Sở Nam. Một mình ta. Lý Tùng Thanh ngoan ngoãn ăn cháo do chính tay hoàng đế bón. Trẫm bảo Tiểu Diễu đi theo ngươi. Rất lâu rồi ta không đi đâu xa kinh thành đến thế. Ngươi có thể tiện đường ghé thăm tam đệ. Lúc nào phải hồi kinh? hoa đơm bờ ruộng, thông thả đường về. Lý Tùng Thanh hơi híp mắt, đáy con ngươi dâng lên ý cười thấp thoáng, cháo trong miệng mặn mà bỗng hóa ngọt ngào. Hoàng thượng, vi thần xin nhắc người, vi thần là thị lang bộ lễ, không phải là vương phi Ngô Việt của người. Tống Dục đặt bát cháo xuống, bế y lên trên đùi mình, liếm đi vệt cháo dính trên môi y, ngậm lấy thần châu khả ái tròn đầy, vừa hôn vừa nỉ non. Đôi khi, trẫm muốn cùng ngươi quang minh chính đại, đường đường thiên tử lại phải vụng trộm với tình nhân, thật chẳng ra thể thống gì. Luôn cảm thấy thần châu của Lý Tùng Thanh thật ngọt ngào, ngọt đến mức thường khiến hoàng đế cứ hôn mãi, rồi lại muốn chén sạch toàn bộ y. Lý Tùng Thanh chủ động hé môi, mặt Tống Dục đưa lưỡi vào hôn y say đắm, vừa hôn vừa thì thầm. Chính chẳng bằng lẽ, lẽ chẳng bằng ăn vụng. Người đấy, Tống Dục khẽ nghiến môi y, kết thúc nụ hôn dài, bực bội siết y vào lòng. Ở bên trẫm miễn cưỡng vậy sao? Có miễn cưỡng không? Lý Tùng Thanh thầm thừa nhận, mới đầu không phải không miễn cưỡng, kẻ lừa nhát như y nay chỉ bo bo giữ mình. Y không gây chuyện, chuyện chẳng gây y, mà gầm trời mặt đất này còn chuyện gì phiền phức hơn yêu đương vụng trộm với hoàng đế. Buổi đầu, y không khỏi hoang mang, không hiểu vì sao hoàng đế lại để ý đến mình. Dù không thích bị nam nhân đè, nhưng y lười phản kháng. Hoàng đế là ai cơ chứ? Là người có quyền lực nhất trong thiên hạ. Phản kháng chỉ phí sức mà thôi. Thể loại cốt khí cao ngạo, vì tiết tháo mà chết không khuất phục, để dành cho người khác, đi mà làm. Lý Tùng Thanh y chỉ muốn làm một con sâu lười, mềm nhũn. Mới đầu còn ngỡ, hoàng đế thích của lạ nhất thời, không hứng thú được lâu. Cố chịu đựng vài ngày là xong chuyện, nhưng sự tình có vẻ vượt quá sức tưởng tượng của y. Tình cảm hai người cứ tích lũy dần dà như vậy, bất giác, một ngày đều thích nhau thêm một chút. Cho đến lúc này, không ai có thể thiếu ai. Y gần như chắc chắn, hoàng đế đối với y không phải là ham của lạ nhất thời. Phần y cũng yêu thương hoàng đế thật dạ. Và rồi việc giấu giếm dần trở nên vất vả, nhưng nếu không giấu lại càng vất vả bội phần. Lẽ nào y không muốn chuyện tình cảm được quang minh chính đại, nhưng đối tượng là hoàng đế, nếu công khai, ắt hẳn phiền phức sẽ ụp xuống đầu, khiến y mệt chết. Giả như chuyện tình bí mật giữa y và hoàng đế đổ vỡ, y nghĩ y sẽ cuốn gói bỏ chạy trước nhất, chạy đến một nơi không ai tìm thấy mà trốn tới già. Vời như chưa có chuyện gì xảy ra, mắng y hèn hạ cũng được, cười y nhắc cái cũng đành. Theo đạo thông dong, chỉ muốn sống đời nhàn thảnh thơi, tiêu diêu tự tại, không vướng bận, y thà làm con đà điểu vùi đầu xuống cát. Thế nhưng, sao lại dính vào nhau thế nhỉ? Lý Tùng Thanh hậm hực làu bào, giống như đang hỏi Tống Dục, lại tựa như đang hỏi mình. Đôi khi y nghĩ, nếu 6 năm trước, y không tham ngủ, không xui xẻo bị thích khách đâm cho một kiếm, không khiến hoàng đế chú ý đến sự tồn tại của mình, liệu có phải cũng không có cảnh y và hoàng đế quấn lấy nhau như ngày hôm nay? Y nên biết ơn hay là oán trách gã thích khách đần độn ấy? Ai lại đi bắt một viên quan quèn như y làm con tin? Vị hoàng đế xưa nay chưa từng thở dài, bỗng âm thầm than thở. Hẳn là duyên phận. Sợ là nghiệt duyên. Dù có là nghiệt duyên, trẫm cũng muốn mối duyên này trói buộc hai ta suốt kiếp. Suốt kiếp? Có thật là suốt kiếp? Giọng Lý Tùng Thanh bỗng trở nên mịt mùng, đôi mắt cũng mê mang theo. Có thể. Tống Dục kiên định nâng mặt y lên, soi vào mắt y mà nói. Lý Tùng Thanh, Lý Tùng Thanh. Người kiếp này đã định là của trẫm. Lý Tùng Thanh lặng lẽ nhìn Tống Dục một hồi lâu, như đang suy nghĩ điều gì, lãnh đạm ậm ờ một tiếng ngáp dài. Thôi, ngươi làm việc đi, ta nằm chút nữa, lúc dọn bữa thì gọi ta. Nói đoạn, hôn tình nhân hoàng đế của y một cái, lại vật ra tiếp tục làm cái việc mà y thích nhất, ngủ. Tống Dục bật cười khẽ, bực bội véo mũi y, lại bất lực vỗ nhẹ lên má y, yêu y vì nhẫn nhơ thông thả. Yêu y vì tự tại thảnh thơi, nhưng tính cách tùy hứng và lãnh đạm quá mức của y đôi lúc khiến người ta thật sự phiền não, không rõ trong lòng y mình quan trọng đến mức nào. Tùng Thanh, ngươi quan tâm tới ta thêm chút nữa, được không? Hoàng đế trẻ tuổi nỉ non với tình nhân đang ngủ ngon rất khẽ, rất khẽ. Lời âu yếm không biết liệu có tìm được đường vào mộng. Hoàng đế đại thiệu sao lại yêu một viên thị lang bộ lễ quèn được nhỉ? Lại còn phải yêu đương vụng trộm, điều đó ắt hẳn thắc mắc chung của rất nhiều người. Về phần duyên phận của hai người này phải bắt đầu từ 7 năm trước. Mùa xuân năm Đất Trị thứ tư, nhằm ngay dịp triều đình mở khoa thi 6 năm một lần, thí sinh có hơn 300 người, gồm các cử nhân, đỗ kỳ thi huyện và học sinh quốc tử giám hợp lệ. Đầu tiên là kỳ thi hội Xuân Vi, sàng lọc lấy 100 thí sinh vào cung thi đình, thi vấn đáp với sự chứng kiến của hoàng đế. Cuối cùng mới quyết định 3 vị tiến sĩ nhất giáp, 16 vị cống sĩ nhị giáp, còn lại là cống sinh tam giáp, sau đó được bổ nhiệm hoặc liệt vào hàng dự bị theo sở trường và năng lực. Năm ấy, Lý Tùng Thanh 19 tuổi, dưới đủ kiểu thủ đoạn khuyên lơn roi vọt của lão đại nhà họ Lý, Lý Tùng Ngân, đổ vào vòng thi hội mùa xuân cùng với lão tam Lý Tùng Huyền. Lý Tùng Thanh không hề muốn làm quan, chỉ mong được làm một trưởng quỹ trong hiệu sách lão đại mở là thỏa mãn. Nhưng chí của Lý Tùng Ngân là khuếch đại bản đồ gian thương, cho rằng trong nhà có cái mão ô sa ắt sẽ được hổ thêm cánh. Vì vậy bắt lão nhị lão tam cần mẫn học hành, một trong hai người nhất định phải kiếm cho bằng được cái ghế quan mà ngồi, để y còn tiện bề thương quan cấu kết, mưu đồ lợi lộc. Lúc bản vàng Xuân Vi được công bố, Lý Tùng Ngân sung sướng vô cùng, cả hai đệ đệ nhà y đều rất được việc, lọt cả vào vòng thi đình, dù không thể đổ nhất giáp nhị giáp, chỉ cần thành cống sinh tam giáp xí một chức quan, về sau chuyện thăng quan tiến chức tất không thành vấn đề. Lý Tùng Thanh từ nhỏ đã thích đọc sách, nhưng sách kiểu kinh sử tử tập, giáo điểm quốc sách là bị ép nhồi. Đọc thì có đọc nhưng không để tâm, loại sách y thực sự thích đọc là diễn nghĩa chương hồi và tạp kỹ giả ký, càng không thành đại nhã càng nhiều cái thú. Vì vậy mỗi đợt thi y đều cố gắng vắt óc, nhưng luôn phải dương mắt nhìn người ta nộp cả sắp giấy, phần y rặn được 3 trang đã lấy làm may mắn lắm rồi. Thế nên y thường hoài nghi một cách hợp lý rằng việc mình quá quan trảm tướng đổ qua từng ấy kỳ thi hẳn là do Lý Tùng Ngân vung tiền trót lọt, không như Lý Tùng Huyền đổ bằng thực lực. Thi đình danh nghĩa do hoàng đế tự tay chấm bài, trên thực tế do quan chủ thẩm chủ trì. Rất hiếm người được hoàng đế ra mặt chất vấn, vả lại thường thì hoàng đế nghe được độ 50 người ở đầu tiên đã bắt đầu thấy nhạt, cho nên càng xếp về sau càng thiệt thòi, khó lòng thu hút được sự chú ý của hoàng đế. Lý Tùng Huyền xếp thứ 17, thuộc tốt người đầu tiên vào thi, còn Lý Tùng Thanh thuộc tốt cuối cùng, xếp thứ 92. Thời gian đứng ngoài đại điện, đợi gọi tên quá lâu làm y không nén được mà gà gật, đến khi gọi phải tự cấu vào đùi mình một cái mới miễn cưỡng tỉnh táo. Hoàng đế trẻ măng còn chưa tới tuổi nhược quán, ngồi trên ngai cửu long cao cao nhìn xuống. Lý Tùng Thanh xuôi tay đứng ở phía sau, nghe những người phía trước y cao đàm khoác luận. Họ diễn giải đến là khẳng khái hùng hồn, y lắng nghe mà muốn khẳng khái hy sinh. Không thể chống nổi cơn phản công dũng mãnh của đại quân sâu ngủ, đôi mắt y nhắm híp lại mở choàng rồi lại nhắm híp, vẫy vùng trong thống khổ. Buồn ngủ quá, sắp chịu hết nổi rồi, thật sự buồn ngủ quá. Lý Tùng Thanh, Lý Tùng Thanh, tên ai quen thế nhỉ? Đang ngơ ngác, có người đẩy y một cái. Này, gọi ngươi đấy. Á, à, là mình à. Lý Tùng Thanh gắng sức mở choàng mí mắt sắp dính chặt vào nhau, lật đật bước ra khỏi hàng. Quan chủ thẩm thấy gương mặt y dài dại, hai mắt vô thần, vừa nhìn lại vừa biết không phải dạng rất thông minh, bèn chọn cho y một câu rất đơn giản. Vua hỏi, lấy gì để an thiên hạ? Không giống những người khác thao thao bất tuyệt, thể hiện hùng tài. Y chỉ đáp một câu ngắn gọn, dân có cái ăn là an dân. Dân dĩ thực vi thiên, chứ còn gì nữa? Chỉ thế? Dạ, có thể nói thêm đôi chút. Cứ nói hết, không sao cả. Quan chủ thẩm tốt bụng cho y thêm một cơ hội. Lấy đất đãi dân, thiên hạ ắt vô nguy. Còn gì nữa không? Còn nữa hả? Lý Tùng Thanh nỗ lực nghĩ, lại tiếp. Thiên hạ nào phải chỉ trời và đất, lòng vua an, ắt lòng dân an. Thiên tử nhân thánh thọ vô cương. Đại điện tức thì im lặng. Lý Tùng Thanh không biết mình đã nói cái gì khiến ai nấy đều câm như hến. Y không hề nghĩ mình có khả năng nổi bật trong cuộc thi. Lòng chỉ muốn mau mau về nhà ngủ, hôm nay trời còn chưa kịp sáng, đã bị dựng dậy vào cung, buồn ngủ muốn chết. Quan chủ thẩm nhìn y như nhìn quỷ, nhãi ranh này to gan nhỉ, dám bắt hoàng đế làm thiên tử nhân thánh. Muốn bóng gió, hoàng đế không đủ nhân thánh có phải không? Khanh cho rằng thế nào mới là thiên tử nhân thánh? Hoàng đế bỗng dưng cất tiếng, cả đại điện được một phen giật mình. Lý Tùng Thanh cũng hơi giật mình, đáp tuồn tuột không hề suy nghĩ. Ăn cái dân ăn, nghĩ cái dân nghĩ, vui cái của dân, lo nỗi lo của dân. Yêu thứ dân yêu, ghét vật dân ghét, kính dân như hổ, đối đãi dân như đối đãi vết thương. Thành muốn nói, thiên tử là vô ngã, là sở hữu của nhân dân thiên hạ. Hoàng giả thường nói, trẫm tức thiên hạ. Thiên tử dẫn dắt nhân dân thiên hạ, không có dân thì không có thiên hạ. Đại điện càng im phăng phắc. Thật ra, những điều Lý Tùng Thanh nói đều là những điều mà ngày thường người ta nhai đi nhai lại. Chỉ có điều không ai dám nói trước mặt hoàng đế mà thôi. Đến lời bất kính phạm thượng như trẫm tức thiên hạ cũng dám nói. Gã này không phải là ngu dốt thì cũng quá dũng cảm. Ai nấy trong điện đều nóng ruột giùm y. Hoàng đế không tỏ ra giận dữ, chỉ mỉm cười. Khanh nói phải lắm. Quan chủ thẩm kịp thời nhìn mặt đoán ý, thấy hoàng đế có vẻ thích gã Lý Tùng Thanh này, bèn dùng bút chu sa khoanh tên y lại. Sau buổi thi đình, hoàng đế khâm điểm Lý Tùng Huyền đổ đầu bảng, thứ tự số còn lại do quan chủ khảo và giám khảo quyết định. Mèo mù vớ cá rán, có lẽ chính là thế này. Thiếu Ngũ dẫn đến nói bừa, đem về cho Lý Tùng Thanh. Cái mão thám hoa nhất giáp, phong chính ngũ phẩm, nhậm chức lang trung bộ hộ. Lý Tùng Huyền nhờ thực tài đổ vào bảo tọa trạng nguyên, phong chính ngũ phẩm, phái đến tỉnh Nhị Hà nhậm chức đốc phủ. Hai đứa em trai đều đổ nhất giáp, một vào cung làm quan nhỏ, một xuống địa phương nhậm chức to, đều là chỗ béo bở. Lý Tùng Nhân cười lệch cả miệng, đốt pháo đinh tai suốt 3 ngày không nghỉ, mở tiệc mừng linh đình. Dù tiệc này phải có tiền mừng mới được vào ngồi, nhưng kẻ muốn bắt quan làm họ luôn đông như kiến cỏ. Lý Tùng Ngân tiện thể vơ một mẻ lèn đầy túi, tóm lại, ai nấy đều vui nhộn nhịp vô cùng. Tập truyện của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong các tập tiếp theo nha. Bye bye!